xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Rất vui khi được gặp lại mọi người trong khung giờ quen thuộc của bộ truyện Vạn Tộc Chỉ Kiếp của tác giả là Onka Tiểu Kê, nguồn truyện Chuyện Y và được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Quản Truyện với giọng đọc của Khùng Lắm Mẹ. Và các bạn nghe chuyện để quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khùng Lắm Mẹ thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Và bây giờ mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 512 của bộ truyện này. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Mà ngay trong thời khắc này, ở hẻm núi bên ngoài cấm địa có một đạo khí tức ngập trời bay lên. Thần âm giận dữ truyền đến. Ca ca của ta, ai dám chấp giận người? Hồn vực chỉ chủ. Chuyện này trước đó tử linh chỉ chủ đã từng nhắc nhở Tô Vũ. Lạc hồn cấp chủ có một vị đệ đệ, cũng chính là hồn vực chỉ chủ trong truyền thuyết. Đương nhiên trong lời đồn thì vị này chưa tới 32 đạo, hình như chỉ có 30 đạo lực lượng. Thế nhưng vị này lại có bản lĩnh hơi đặc thù. Giáng lâm. Phụ thần. Cùng lúc ấy, bốn phương tám hướng đều có dị động. Ở Vĩnh Sinh Sơn, Pháp hơi nhướng mày. Ai dám tiền đánh lạc hồn cốc? Ông ta vừa muốn dò la xem xét, bên tai chợt truyền đến tiếng cười to. Ha ha ha, người của ta đã đi tiền đánh lạc hồn cốc. Pháp, còn không mau tới cứu viện lạc hồn cốc đi. Pháp lập tức hành quân lặng lẽ. Cút mẹ nó luôn đi, nếu thật sự là người của người thì kẻ đầu tiên bị đánh sẽ là ta. Đây là muốn dụ ta đi, sau đó tiền đánh Vĩnh Sinh Sơn sao? Mặc dù ông ta có thể na gì, nhưng giờ phút này độ khó của việc na gì rất lớn bởi vì có người đang đối nghịch với ông. Pháp, mau giao văn ngọc ra. Nếu không người của ta chiếm lĩnh lạc hồn cấp xong, lập tức sẽ tới giết người. Pháp căn bản không để ý tới văn vương. Người của người? Người nói võ vương sao? Võ vương có thể chiếm lĩnh lạc hồn cốc, vậy thì cấm điện đừng mong lăn lộn thêm nữa. Huống chi có vẻ như hồn vực chỉ chủ cũng đang chạy đến. Cho dù đối phương thật sự chiếm được lạc hồn cốc, thì cũng đâu liên can gì đến mình. Ngược lại, bên kia tử khí trùng thiên, tựa như là người của tử linh địa ngục xuất thủ. Pháp khẽ nhíu mày. Tử linh chỉ chủ không chịu nổi cô đơn sao? Quả nhiên, sau một khắc, ông ta đã có thể xác định là do người của tử linh địa ngục làm. Bởi vì ngay một khắc này ở phía đông, tử linh chỉ chủ cười lạnh, đột nhiên tử khí bao trùm thiên địa, thành âm hùng vĩ vang vọng đất trời. Không nên nhúng tay, cần gì phải thế chứ? Oanh! Một cỗ tử khí ngập trời đường theo lực lượng thiên địa càn quét tứ phương, đảo loạn toàn bộ thiên địa. Một chút khí tức cường giả mơ hồ hiện hiện, trong nháy mắt lại biến mất, hoàn toàn bị tử linh chỉ chủ đảo loạn hư không. Muốn chết! Có tiếng quát lạnh truyền ra nhưng nhất thời lại không làm gì được đối phương. Truyền tấm cũng không được. Vậy thì chỉ có thể để bản tôn tới. Chuyện này thì cần thời gian. Thiên Khung Sơn. Thiên Khung Chi Chủ đang trở với Đại Ấn khẽ nhíu mày. Kiếm Tôn liên thủ cùng bọn gia hỏa này sao? Kiếm Không lựa chọn nương tựa vào nhóm người này ư? Lựa chọn tử linh địa ngục. Xảy ra chuyện gì thế? Bên tai truyền đến thanh âm hiếu kỳ của Nhân Hoàng. Thiên Khung Chi Chủ thản nhiên đáp. Có người tiến đánh lạc hồn cốc. Chơi vui lắm. Người muốn tới chơi không? Được rồi. Mạnh như vậy thì là ai nhỉ? Hai đệ đệ của ta sao? Không phải. Là một người mới. Nói xong mi tâm của ông lộ ra một con mắt. Nhìn lại bên kia. Chất chứa nghi hoặc. Tứ đại đế tôn của tử linh địa ngục. Tựa hồ có lực lượng thiên địa. Lực lượng thiên địa của tử linh địa ngục hay là con người mới kia? Thực lực gì? Nhân Hoàng hỏi. 31 đạo. Ồ. Nhân Hoàng mặc kệ, không có quan hệ gì với Tô Vũ cả. Tô Vũ chỉ là 20 đạo lực lượng, mới đi nửa năm. Trong cộng 2 tháng sao có thể tăng lên 11 đạo? 5 ngày một đạo à? Đừng có đùa. Để cấp độ của Tô Vũ thì dù có là thiên tài điên chăng nữa thì cũng không thể như vậy được. Trong cộng có đánh nhau? Nhân Hoàng hả hê nói. Náo nhiệt đấy. Hay là ngươi đi xem thử một chút, tiếp sóng hiện trường cho ta. Bản tọa lười quản mấy chuyện nhàn hạ này. Thiên Khung Chi Chủ thấy Nhân Hoàng thật sự không quá để ý, ngẫm nghĩ hồi lâu cũng không nói gì. Có lẽ mọi chuyện thật sự không liên quan gì tới gia hòa này. Cũng phải, có thể dính líu gì tới ý chứ. Nhân hoàng không thèm để ý, dù sao không phải Tô Vũ là được. Bất quá chuyện lớn như vậy, có lẽ Tô Vũ sẽ đi tham gia náo nhiệt, ỷ vẫn phải cẩn thận một chút. Bên ngoài Lạc Hồn Cốc, đại chiến bộc phát. Lạc Hồn Cốc chủ triệu hoán đệ đệ của gã mà chẳng cần quản thể dễ gì nữa. Tô Vũ vẫn bình tĩnh dù tàu ở biên giới, lực lượng đại đạo càn quét thiên địa, trong nháy mắt đã giết ra. Lại là tinh thần lực cường đại cuốn tới, xung kích tứ phương. Hóa vực! Tiếng quát lạnh van xà. Sau một khắc, tinh thần của Tô Vũ hơi hoảng hốt, nhưng thành tỉnh rất nhanh. Phút chốc hắn đã xuất hiện trên biển lớn, mà đối diện, Lạc Hồn Cấp chủ cũng hiện ra trong hư không. Ngủ muội! Lạc Hồn Cấp chủ hừ lạnh. Thật sự cho rằng, nạp đạo nhân thể là giống như người ư? Chỉ trong giây lát, Tô Vũ giống như thoát ly thiên địa của chính mình, rồi xuất hiện ở một nơi không phải thiên địa mà là một loại đại đạo lĩnh vực. Lúc này Tô Vũ còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã mau chóng hiện hiện đâm tới mũi kiếm, khiến cho thân thể Tô Vũ đau nhức kịch liệt. Tô Vũ cúi đầu nhìn ngực của mình, một thanh đoản kiếm đã xâm nhập trái tim nhưng không có huyết dịch chảy ra, chỉ có vật thể như dòng nước nhàn nhạt phun trào. Ý chí tinh thần. Tô Vũ cấp tốc rút lui, mà Lạc Hồn Cấp chủ không ngừng tới gần, chất chứa lạnh ý khôn cùng. Định. Tựa hồ trong chớp mắt Tô Vũ bị cố định, lại thêm một kiếm đánh tới. Tô Vũ khẽ quát, muốn dẫn dắt lực lượng thiên địa nhưng hắn lại phát hiện không cách nào dẫn dắt được. Sắc mặt hắn lúc này mới khẽ biến. Lạc Hồn Cấp chủ lạnh lùng nói, dẫn dắt lực lượng thiên địa sao? Người mở đẹp quá. Giờ phút này, người đang ở trong tinh thần lĩnh vực của ta. Người và ta đều là ý chí tinh thần. Đây chính là chém giết ý chí và tinh thần. Người thật sự tưởng rằng ta chỉ ăn không ngồi rồi sao? Tỏ gan lớn mật. Ý chí tinh thần. Tô Vũ lập tức minh ngộ, sau một khắc thường thế của hắn khôi phục lập tức, hắn hử khẽ một tiếng giam cầm bị phá vỡ, đối phương hơi kinh ngạc. Người nắm giữ được rồi. Tô Vũ đã hiểu, đây là tiểu không gian, hoặc có thể nói là tinh thần không gian, ta trải qua thứ này quá nhiều lần rồi. Đúng thế, chuyện này hệt như giấc mơ khi còn bé của hắn, mỗi một lần đều làm mình bị giết, nhưng khi đó không cường đại như bây giờ mà thôi. Sao Tô Vũ lại không hiểu thứ này? Thiên địa trấn áp. Một tòa thiên địa hư ảo hiện hiện, tiếng ầm ầm vang xa, dữ dội trấn áp về phía đối phương. Văn minh chỉ hỏa, thiêu đốt. Ôi, trên biển hỏa diễm sôi trào, Lạc Hồn Cấp chủ cấp tốc tiêu diệt hỏa diễm, vẻ mặt vô cùng bất ngờ. Không nghĩ tới, người cũng là người trong đạo này. Tu giả thông thường dù cho có thủ đoạn nghịch thiên, vừa tiến vào cũng sẽ cần thời kỳ thích ứng, mà chừng ấy thời gian đã đủ để gã xử lý đối thủ. Thế nhưng người này vừa tiến vào liền biết. Cực kỳ ngoại dự liệu. Hiển nhiên người này không phải lần đầu tiên kinh lịch. Điều đó khiến dự định tốc chiến tốc thắng của Lạc Hồn Cấp chủ bị sai hụt. Gã lập tức nhíu mày. Tên này không dễ xử lý. Mà ngay một khắc ấy bên ngoài vang lên tiếng hét thảm. Vị sứ giả thứ ba bị giết. Lạc Hồn Cấp chủ nhíu mày. Rất nhanh gã hừ lạnh đâm tới một kiếm về hướng Tổ Vũ. Đồng thời trong lúc đó có ngàn vạn kiếm hiển hiện. Tinh thần lực của Tổ Vũ dùng chuyển. Oanh! Vô số thư tịch hiển hiện hóa thành văn minh trí, vô số Tô Vũ hiện ra không ngừng đánh về phía đối phương. Kiếm đối người. Lúc này trong tay Tô Vũ cũng hiện ra một quyển sách. Lật giấy, một Tô Vũ hiển hiện. Lại lật giấy, thêm một Tô Vũ hiển hiện. Từng Tô Vũ nắm giữ các loại lực lượng đại đạo cấp tốc đánh về phía đối phương. Lạc Hồn Cấp chủ thầm mắng một tiếng. Hóa ra, gia hỏa này có nhiều thủ đoạn như thế. Cảm giác còn khó quấn hơn cả lúc nãy. Đáng chết. Thủ đoạn cổng kích ở đây đều là một chút thủ đoạn huyễn hóa, nhưng nếu đối phương nắm rõ, vậy thì mọi sự sẽ rất khó. Hiển nhiên là đối phương cũng biết, hơn nữa còn rất nhuẩn nhuyễn, bên ngoài chưa từng thấy hắn sử dụng bao giờ. Thật sự là đụng trúng cường địch. Lúc này, Lạc Hồn Cấp chủ cũng đổi sắc mặt. Đáng chết, cường giả 31 đạo, lĩnh vực của mình là không có tác dụng lớn tới đối phương. Có vẻ như đối phương rất quen thuộc với phương thức chiến đấu như vậy. Khóa! Gã quát khẽ. Áp lực từ bốn phương lập tức bùa vây về hướng Tô Vũ, vô cùng cường đại. Đại đạo rung động, bỗng nhiên bầu trời phá mở, vô số nước sông hỗn độn trong thời không trường hà rơi xuống. Tô Vũ chẳng những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trong nháy mắt, vô số dòng nước chẳng những không xung kích Tô Vũ mà còn hóa thành lực lượng đại đạo, bị hắn chuyển đổi tức thì, sau đó còn bị lợi dụng để đánh tới. Lạc Hồn Cấp chủ lại biến sắc, nhịn không được giận dữ mắng một tiếng. Sao cái gì kẻ này cũng biết. Tô Vũ lờ đi. Là một người khai thiên mà không có vai thủ đoạn thì làm sao có thể gọi là người khai thiên. Cùng lúc đó lại thêm một tiếng hét thảm truyền đến. Vị thứ tư bỏ mạng. Năm vị tác hồn sử bị chém giết, bốn người trong giây lát. Lạc hồn cấp chủ cũng nhịn không được nữa. Hồn vực vỡ vụn. Gã và Tổ Vũ đồng thời biến mất. Dường như đối phó với Tổ Vũ ở đây lại càng thêm khó. Tổ Vũ hiển hiện, trở về trong thiên địa của chính mình. Ở phía đối diện, sắc mặt Lạc hồn cấp chủ tái xanh. Lạc hồn cấp trong tay bộc phát ra quả màn sáng chói. Tiếng vang ầm ầm đập tới chỗ Tổ Vũ. Đây chính là thủ đoạn lợi hại nhất của gã. Thế nhưng lại chẳng làm gì được Tổ Vũ. Bây giờ chỉ có dựa vào thực lực chân chính để áp chế. Tổ Vũ đánh ra một quyền, biển ý chí chấn động, thất khiếu tiếp tục đổ máu. Lạc hồn cấp chủ thay thế bên hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi gã đều cho là mình suy giảm thực lực, hiện tại xem ra chỉ là thủ đoạn kia không làm gì được đối phương mà thôi. Bên ngoài, tứ đại tác hồn sử bị giết, những cường giả trong thiên địa của Tổ Vũ đồng loạt xuất thủ, ác chiến cùng với người của Lạc hồn cấp. Mà vị tác hồn sử cuối cùng chính là nhân hồn sử cũng đã sắp sửa không chịu nổi, vẻ mặt tràn ngập tuyệt vọng. Sáu đại cường giả về giết chẳng mấy chốc nhân hồn sử sẽ bị giết. Ngay tại lúc hắn đang ôm tuyệt vọng, bỗng nhiên một cỗ lực lượng ngập trời giáng lâm. Ánh mắt kẻ này lộ rõ vui mừng, cũng không hề có ý định chống cự. Phút chốc, tinh thần lực cường đại bộc phát ở trên người hắn. Tiếng nổ vang vọng chấn động, sáu đại cường giả bỗng nhiên nhào nhào rút lui một bước. Võ vương có bị chảy máu thất khiếu, ánh mắt nhân hồn sử thay đổi, không còn vẻ tuyệt vọng nữa mà là chất chứa âm lãnh. Thành âm cũng khẽ biến. Tử linh đỉnh, địa ngục, muốn khỉ dễ cả cả thân yêu của ta sao? Hồn chủ! Sắc mặt Minh Thổ kịch biến, hồn vực chi chủ tới, nghe nói vị này chỉ có 30 đạo lực lượng. Thế nhưng 30 đạo lại có thể mở cấm địa thì hiển nhiên không phải kẻ tầm thường. Trở thấy Minh Thổ có 28 đạo lực lượng, chênh lệch không lớn với đối phương, nhưng lập tức lại có thể phân ra cao thấp. Giờ phút này, nhân hồn sử nhìn quanh tứ phương. Hoặc là nói, hồn chủ đang nhìn xung quanh, thấy được Tổ Vũ đang dày dừa với Lạc hồn cấp chủ thì bèn mỉm cười. Cả cả thân yêu của ta, sớm nói từ lâu rồi, ngươi đừng nên quá nhu nhược, bây giờ, tùy tiện người nào cũng dám tiến đánh người. Ha ha ha, ý cười lớn, một cỗ sóng âm càn quét tứ phương. Không ít người trực tiếp nổ tung, không phân địch ta. Mà bên ngoài sáu đại cường giả liếc nhau, những người khác hơi hơi sợ hãi, mà võ vương dù có thực lực yếu nhất thì cũng là sự tồn tại chiến đấu dây dưa với pháp. Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, tung ra một quyền. Oanh! Thiên địa băng liệt, hắn chỉ có 25 đạo lực lượng lại đánh ra chiến lực vượt quá 25 đạo. Giọng nói chất chứa ý lạnh. Giết ý, nhục thân cũng chỉ có vậy thì sợ cái gì? Một đám rác rưởi. Có hắn dẫn đầu, những người khác nhào nhào xuất thủ, sắc mặt nhân hồn sử biến hóa, sau một khắc phát ra tiếng cười lạnh. Một tiếng nổ vàng ngập trời truyền ra, nhân hồn sử trực tiếp bị đánh chia năm xẻ bảy. Kẻ này bây giờ mới khôi phục thần thái nguyên bản, vẻ mặt đầy tuyệt vọng, giận dữ hết. Không! Oanh! Trong tiếng nổ tung, sáu đại cường giả với võ vương sầm lên chốc nhất, xuất thủ, đánh cho nhục thần vỡ vụn, biển ý chí trọng thương, huyết dịch lan tràn ra. Võ vương theo đó mà bay ngược. Hóa ra đối phương điều khiển nhân hồn sử tự bạo. Võ vương không ngừng ho ra máu, nhục thần đứt đoạn. Hắn nhè răng cười sung sướng. Tả thích. Rất lâu rồi hắn không có loại cảm giác sinh tử như thế này. Ánh mắt võ vương khẽ nhúc nhích. Sau một khắc, hắn gào thét điên cuồng. Cút! Một cỗ ý chí lực vô cùng cường đại bộc phát. Tiếng nổ bình bịch lan ra, một cái bóng mờ hiển hiện. Chằm nhảy mắt lại biến mất, chất chứa vẻ kinh ngạc. Ý chí lực thật mạnh, cảm giác như đã vượt qua 30 đạo. Không tầm thường. Đó là giọng của hồn chủ, giọng nói chất chứa vẻ kinh ngạc không thôi. Võ vương quát lạnh. Cố thủ ý chí, đừng để y chiếm cứ ý chí. Những người khác nhào nhào ngừng tụ tâm thần, võ vương cũng không quay đầu lại quát. Không cần phải để ý đến chúng ta, 30 đạo mà thôi, người giết tên kia đi, chúng ta giết tên này. Nơi xa, Tổ Vũ thực sự là đã bị phân tâm. Bởi vì dù vị này chỉ là 30 đạo, nhưng vừa đến đã khiến Tổ Vũ cảm nhận được đối phương rất đáng sợ. Y có thể phụ thể, điều khiển. Loại người này kỳ thật là khó chơi nhất. Vô hình vô sắc, không có bản thể, không tồn tại. Chỉ có một cỗ ý chí tùy thời có thể chiếm cứ nhục thân người khác. Kết cục của việc phân tâm chính là hắn bị Lạc Hồn cấp chủ dùng một nghiền mực đập trúng nhục thân. Một khiếu huyệt trực tiếp bạo liệt. Chiến đấu cùng dạng cường giả thế này mà còn phân tâm, đây là điều tối kỵ. nhưng Tô Vũ không thể không phân tâm. Võ Vương lại nổi giận gầm lên. Cả đời này, bàn vươn chưa đấu ngàn vạn trận, dạng địch nhân gì mà chưa thấy qua. Người giết của người chỉ là 30 đạn mà thôi. Chờ xem, ta làm thịt y đi. Hắn không còn thực lực trước đó, nhưng kinh nghiệm, cảm ngộ, tầm nhìn của hắn đều còn. Hắn là võ vương, hắn đã chiến đấu cả đời. Hắn nhịn không được, giận dữ mắng. Nếu là nã lão nhị, y tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Mẹ nó. Tổ Vũ không tín nhiệm võ vương. Nếu đây là văn lão nhị thì y tuyệt đối sẽ không hoài nghi mình. Ta có thể làm được. Ta là võ đạo chỉ vương. Tổ Vũ cũng rất muốn mắng chửi người. Ngài quên mất ngài mới chỉ 25 đạo rồi à? Nếu ngài vừa đi theo ta liền bị người giết thì văn vương sẽ ăn thịt ta mất. Ngay tại lúc Tổ Vũ ngẫm nghĩ những thứ này, bỗng nhiên sắc mặt Tù La Sử kịch biến. Mà ánh mắt võ vương lại lóe lên một cái, sau đó một khắc hắn ta bạo hứng một tiếng, nhục thần bỗng nhiên tách rời. Bắt lấy! Hai tay tách ra trực tiếp bắt giữ Tù La Sử. Phút chốc đã bẻ gãy cánh tay của Tù La Sử. Sau một khắc, ánh mắt Tù La Sử lại tiếp tục khẽ biến. Khôi phục vẻ bình thường, nhịn không được nổi giận mắng. Hỗn đản, người muốn giết ta? Gã đã khôi phục, mà tới cười yếu ớt lại vang lên. Ta ở đây. Bên kia trong số 4 vị đại đế có một vị bỗng nhiên biến sắc. 3 người khác nhất thời gấp gáp vạn phần, hơi cảnh giác quan sát võ vương. Sợ võ vương đột ngột mặc kệ hết thảy mà ra tay với bọn họ. Võ vương thấy thế thì hơi nhíu mày. Sau một khắc, đột nhiên khí thế của hắn biến đổi, giận dữ quát một tiếng. Nơi đây, nghe hiệu lệnh ta. Ủy thế ngập trời hiển hiện. Mấy người vừa định chất vấn, cho thấy ánh mắt của hắn thì đã kìm lòng không đặng, mà lạnh cả tim, không dám phản bác. Đó là sát khí đánh giết ngàn vạn người, là bá khí đã thống lĩnh đại quân vài vạn năm. Cỗ sát khí ngút ngàn này chấn động toàn bộ thiên địa. Oanh! Một cái bóng mờ bị sát khí sủng kích mà dần hiển hiện. Phút chốc, hư ảnh đã nổi lên, chất chứa về ngừng chậm. Thú vị! Người không phải người bình thường. Đây là ai? Tuyệt đối không phải người bình thường. 25 đạo. Không, tùy thực lực là 25 đạo, nhưng khí thế tuyệt đối không phải. Vị này tuyệt đối là đại nhân vật một phương, không hề thua kém uy nghiêm của cấm địa trì chủ chút nào. Võ vương dùng sát khí chấn cho đối phương hiện hình sớm từ lúc trước. Sớm từ lúc trước hắn đã nói nếu tên này thật sự tới thì hắn sẽ đối phó. Thế nhưng Tổ Vũ lại không tin. Bất quá giờ phút này, võ vương thực sự đã làm như vậy. Khi Tử Linh chỉ chủ nói lời này, võ vương cũng ở bên cạnh. Hắn đương nhiên biết đối phương còn có một vị huynh đệ rất cường đại. Giáng lâm, phụ thể, hắn đều biết hết. Mà mục đích của võ vương rất đơn giản. Bức bách đối phương giáng lâm biện ý chí lần nữa cùng mình phụ thể. Hắn muốn dùng ý chí để chém giết đối phương. Loại người này mạnh nhất không phải thực lực. Hai huynh đệ này mạnh nhất đều nằm ở ý chí. Lúc này võ vương chợt quát. Tứ đại đế tôn, dung đạo thiên địa, đại đạo một thể, vô tâm vô thần. Tù La, người cũng thế, tinh thần cùng đại đạo hòa làm một thể. Những người khác, mau làm theo. Chỉ chằm chớp mắt, đám người Tù La Sử nhào nhào thực hiện y theo thủ đoạn của hắn. Lập tức không còn bóng dáng ai nữa. Hư ảnh kia mới chọn đối tượng phụ thuộc lần nữa lại chợt va chạm với thiên địa của Tô Vũ. Lập tức bị đụng nổ vàng. Vẻ mặt y đầy ngạc nhiên, khẽ nói. Lực lượng thiên địa. Những người này đều thuộc về một thiên địa. Hắn phụ thể tương đương với phụ thể Tổ Vũ, căn bản chỉ là vô dụng. Ngược lại có bị chấn giả. Sau một khắc, hư ảnh biến mất, mà trong tứ đại đế tôn có người gạo thét một tiếng, lộ ra vẻ thống khổ. Giờ phút này, lực lượng thiên địa của Tử Linh chỉ chủ cấp tốc lan tràn về bên này nhưng không kịp nữa rồi. Võ vương tiếp tục quát. Khoảng cách quá xa, truyền thâu rất khó khăn, không muốn chết thì thay đổi thiên địa. Mình thổ đế tôn muốn mắng người, thế nhưng Tử Linh thiên địa cách nơi đây quá xa, thế nên đối phương cũng chẳng có cách nào. Thấy Tây Đế lộ ra vẻ thống khổ, mơ hồ có tự bạo, xu thế tự bạo, Mình thổ nổi giận gầm lên một tiếng. Dung đạo! Oanh! Bốn đầu đại đạo lập tức đứt đoạn, dùng nhập với thiên địa của Tô Vũ. Mình thổ tự an ủi mình, dù sao đều là người trong nhà cả, tùy tiện đi. Mà ngay một khắc này, nơi xa vang lên tiếng gầm giận dữ. Hỗn trướng! Đó là tiếng giống của Tử Linh chỉ chủ. Đồ hỗn trướng! Đang làm cái gì thế? Ai cho phép các người thoát ly thiền địa rồi dùng đạo với Tổ Vũ? Đáng chết! Không có thiền địa thứ hai, mấy người này thoát ly thì sẽ chết. Thế nhưng hiện tại đã có rồi. Hơn nữa còn nguyện ý tiếp nhận. Mẹ nó! Tử Linh chỉ chủ sắp tức tới nửa tung. Hắn chỉ cho Tổ Vũ mượn người một tháng chứ không phải muốn tặng luôn người. Mẹ nó, ai lại đi tặng 4 vị cường giả trên 25 đạo cho Tổ Vũ? Mấy tên ngu xuẩn kia, ai bảo các người đổi thiên địa? Lúc này Tử Linh Chỉ Chủ cũng vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng hắn ta có phải hoàn thành hứa hẹn giúp Tổ Vũ ngăn cản những vị cấm địa chi chủ khác chuyển tông tới, nhất thời cũng chẳng có cách nào xen vào được nữa, chỉ có thể phẫn nộ phát tiết lên những người khác. Ta đã mất đi Tứ Vườn Đại Đế. Tổ Vũ là tên nghiệt xúc, nhất định là hắn cố ý. Tức chết ta rồi. Ta tích cóp ở đây nhiều năm, nào biết được Tứ Phường Đại Đế bị mượn đi là đi luôn. Lúc này Tử Linh Chỉ Chủ bộc phát hết thảy cơn giận. Ai đến thì giết kẻ đó. Các người đến đi, bàn tọa làm thịt các người. Tử khí ngập trời bao trùm thiên địa. Mau tới đi, lão tử đang điển tiết đây. Tử Linh Chỉ Chủ giận hay không, Tổ Vũ cũng chẳng thèm để ý. Giờ phút này bốn đại cường giả dùng đạo đã giúp cho thực lực của Tổ Vũ tiến thêm một bước. Bất quá cách 32 đạo vẫn là cả một bình cảnh lớn, không có cách nào vượt qua. Sắc mặt của Lạc Hồn cấp chủ đang giao chiến với hắn cực kỳ khó coi. Nhục thần thiên địa, rốt cuộc người này là ai? Đệ đệ của gã đã bị một vị khác cường giả 25 đạo khác hạn chế, đây là điều gã không cách nào tưởng tượng nổi. Người kia lại là ai? Mà dù không địch lại đệ đệ của gã nhưng lại có thể kiềm chế khắp nơi. Giờ phút này Lạc Hồn cấp chủ đen mặt, thanh âm trầm thấp. Mau tới đây. Đệ đệ gã muốn đối phó với những người kia nhưng lại chỉ gặp bất lợi. Thay vì tốn thời gian ở đó, không bằng cùng nhau liên thủ đối phó với vị khai thiên này. 30 đạo không tính là quá mạnh, nhưng đệ đệ của gã có thể mở cấm địa, thủ đoạn cũng rất nhiều. Phối hợp với gã thì có thể nhanh chóng giải quyết người trước mắt này. Giải quyết hắn thì hết thảy đều không còn là vấn đề. Thoáng chốc, hồn chủ vừa nhìn thấy tứ đại đế tôn dùng đạo bèn vội vã biến mất. Thiên địa của Tổ Vũ khẽ run lên, bên cạnh Lạc Hồn cấp chủ hiện ra một thân ảnh rất hư ảo, hệt như sương mù. Người này nở nụ cười. Ca ca thân yêu, thế mà người lại bị một gia hỏa nhỏ yếu hơn nhiều dây dưa quấn trần. Lạc Hồn cấp chủ lạnh lùng quát. Bớt nói nhảm, người cũng đâu giải quyết được mấy tên dưới 30 đạo. Hư ảnh không thèm để ý, cười đáp. Gia hỏa 25 đạo kia hẳn là thực lực từng tụt giảm. Ý chí của hắn quá mạnh, trước đó tuyệt đối không phải chỉ 25 đạo. Hồn chủ cũng là hạng người tinh tường, đối phương có thể chống cự lại y, như vậy thì tuyệt đối không phải chỉ là cường giả 25 đạo. Nếu không tu la 26 đạo không có ai hỗ trợ thì cũng sẽ bị y cướp đoạt quyền khống chế thân thể trong giây lát. Y mạnh nhất chính là ở điểm này, một khi cướp đoạt, đại đạo lan tràn sẽ có thể khống chế đại đạo của đối phương, tự bạo cũng chẳng thành vấn đề. Đáng tiếc, y lại gặp một tên quái thai với ý chí vô cùng cường đại, mà để cho y cảm giác dường như còn mạnh hơn y một chút. Võ vương dù sao cũng chỉ kém một bước nữa liền bước tới ngưỡng cường giả siêu hạng tuyệt thế. Từ hơn 10 tuổi hắn đã bắt đầu giết chóc, chinh chiến, cho tới bây giờ ý chí đã cực kỳ cứng cỏi. Ê là ngay cả Tổ Vũ cũng không thể bằng. Thực lực của hắn tụt giảm, nhưng cái khác thì đều còn tồn tại. Lúc này mấy người võ vương cũng cấp tốc đánh vào thiên địa của Tổ Vũ. Ánh mắt Lạc Hồn cấp chủ lấp lóe, gã không thèm để ý cho lắm. Nếu thật sự giao thủ, mấy người kia mặc dù khó chơi thế nhưng chẳng thể nào xoay chuyển được đại cục. Gã cảm nhận được Tử Linh Chỉ Chủ đang ngăn cản những người khác tới cứu viện. Gã cảm nhận được ở Vĩnh Sinh Sơn, Vân Vương đang ngăn cản cường địch. Cảm nhận được Thiên Khung Sơn chẳng hề quan tâm, huống chi kiếm tôn còn xuất hiện hấp dẫn sự chú ý của gã. Thiên Khung Sơn chưa chắc đã tới giúp. Gã nhìn về phía Tổ Vũ hiển hiện thân thể, giọng đầy lạnh ý. Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi muốn bắt giữ bản tọa? Ấy chỉ là người xỉ nói mộng. Đế cảnh giới của bản tọa, đạo thần một thể, bất tử bất diệt. Bất tử bất diệt. Tổ Vũ bật cười. Vậy mà Tử Linh Chỉ Chủ, kẻ Tử Linh Chỉ Chủ giết là chuyện tiếu lâm à? Hắn cũng biết một chút về siêu hạng. Đại đạo và nhục thân dung hợp, thời khắc mấu chốt có thể hóa thành bản chất. Tỉ như Lạc Hồn cấp chủ, ở thời khắc mấu chốt đại đạo dung hợp hóa thành một vòng ý chí tinh thần bất diệt, quả thực rất khó tiêu diệt, trừ phi mạnh mẽ hơn gã rất nhiều. Thế nhưng chỉ cần có đầy đủ năng lực thì vẫn có thể giết. Làm người khai thiên, dĩ nhiên là sẽ có thủ đoạn để giết địch. Đúng lúc này, võ vương bay đến, chất chứa tức giận nhìn về phía hư ảnh, lạnh lùng nói. Người không phải cấm địa chi chủ sao? Chạy đi đâu thế? Cấm địa chi chủ 30 đạo rất ít gặp, nhưng hiển nhiên cũng không yếu. Giờ phút này, y lại bị một vị cường giả 25 đạo khinh bỉ. Hồn chủ cười lạnh. Chạy! Người đàn nói dỡ nào. Tiếp đó y khẽ nhíu mày. Người không phải người bình thường, trước đó chỉ sợ phải trên 30 đạo lực lượng. Ta nghĩ có lẽ ta đoán được người là ai. Thật sự là y đã mơ hồ đoán được. Hư ảnh nhìn về phía Tổ Vũ cười nói, không nghĩ tới Từ Linh địa ngục lại hợp tác với các người. Bất quá ta rất tò mò không biết vị này là ai. Nếu không phải bên chỗ Vĩnh Sinh Sơn có động tĩnh, ta cũng hoài nghi các người cùng nhau đi. Đúng vậy, y đoán được thân phận của Võ Vương, nhưng thân phận của Tổ Vũ thì y không dễ phán đoán, bởi vì có vẻ như Văn Vương vẫn đang ở bên kia. Không phải Văn Vương, đây mới là chuyện cổ quái. Họ không ngại tâm sự, Tổ Vũ biết bọn hắn đang chỉ hoãn thời gian, càng lâu thì khả năng cấm địa chỉ chủ tới càng nhiều, đến lúc đó kẻ gặp phiền phức chính là Tổ Vũ. Tổ Vũ hiểu rõ, mấy vị Võ Vương cũng thế. Hải huynh đệ rõ ràng đã hạ quyết tâm tiếp tục dây dưa, bởi vì Tô Vũ rất khó chơi. Nếu thật sự chiến đấu đến cuối cùng, dù họ thắng thì cũng cần trả một cái giá lớn. Mà lúc này Tô Vũ lại không thể kéo dài thêm nữa. Hắn đột nhiên nhìn về phía Võ Vương cười hỏi, ngài muốn sảng khoái một lần không? Muốn. Võ Vương bật cười, làm sao để được thế? Tô Vũ cười sán lạn, làm tiền bối, ngài muốn giết chóc một trận chứng minh mình không uổng đời này, vậy ta thành toàn cho ngài. Tương lai của ta còn có rất nhiều cơ hội, còn ngài khả năng chỉ có lần này huy hoàng. Võ Vương nhìn hắn không nói lời nào. Ta chính là thiên địa chi linh. Tổ Vũ thì thào một tiếng rồi khẽ cười. Hồn chủ có thể phụ thể, ta cũng có thể. Ta không khống chế ngài. Võ Vương, tự ngài đi chiến, bộc phát chiến lực mạnh nhất của ngài để thế nhân nhìn xem Võ Vương mạnh tới mức nào. Võ Vương bá khí trùng thiên cất cao giọng, đương nhiên. Đối diện, hai người kia hơi biến sắc. Ngăn cản bọn chúng. Lạc hồn cốc hóa thành nghiên mực trực tiếp đập tới hướng Tổ Vũ, mà Tổ Vũ lại biến mất trong nháy mắt. Sau một khắc, hắn xuất hiện trên đỉnh đầu Võ Vương, nở nụ cười đầy chờ mong. Để ta xem, rốt cuộc Võ Vương mạnh đến mức nào. Đừng khiến ta thất vọng. Dứt lời, hắn chui vào thân thể Võ Vương. Một cỗ sát khí ngất trời bộc phát, đánh thẳng vào Tổ Vũ. Tổ Vũ lại chẳng quan tâm mà chỉ cưỡng ép dung nhập. Toàn bộ lực lượng thiên địa đều đang tràn vào thân thể của Võ Vương. Võ Vương bạo hống một tiếng, nhục thần cấp tốc lớn mạnh, chầm chớp mắt tiếng nổ chấn động lan ra. 31 đạo lực lượng bộc phát, còn đang tiếp tục gia tăng, một đường tăng đến thực lực của Võ Vương khi trước, mà hắn chỉ còn thiếu một bước là tiến vào 32 đạo. Thế nhưng giờ phút này hắn không còn cảm giác mất ổn định nạp đạo nhân thể khi xưa nữa, cảm giác đại đạo dùng chuyển cũng đã biến mất hoàn toàn, bởi vì hết thảy đều đang ở trong thiên địa của Tổ Vũ. Thành âm của Tổ Vũ vang lên trong đầu Võ Vương. Võ Vương tuyệt bối, phải xem ngài rồi. Nếu ngài bại, trận chiến này liền kết thúc. Khí tức của Võ Vương cường đại, buông thả, chất chứa sát ý vô biên. Giờ phút này hắn nhè răng khẽ cười, ánh mắt đầy hài lòng và cảm kích. Trong thời khắc quan trọng, Tổ Vũ không lựa chọn tự mình đối chiến với hai người kia. Không phải Tổ Vũ không thể, mà là hắn cảm thấy kinh nghiệm của mình không phong phú bằng Võ Vương. Hắn chưa từng chiến đấu với dạng cường giả như thế này. Võ Vương lại từng giao đấu rất nhiều lần. Tổ Vũ hóa thành thiên địa chi linh, củng cố biển ý chí của Võ Vương. Hành động này cũng có thể phòng ngừa tối đa việc Võ Vương bị hai người kia diệt sát ý chí. Cường cường liên hợp. Ở thời điểm này, Tổ Vũ không lựa chọn tự mình làm kẻ đóng đô. Hắn giao hết quyền chủ động cho Võ Vương. Võ Vương nhè răng bật cười. Đà tạ. Cuối cùng, Tổ Vũ vẫn tín nhiệm hắn một lần. Khí tức cường đại bao trùm thiên địa, mang theo lực lượng ngút trời. Trong tay Võ Vương hiện ra một thanh đại đao, nhìn về phía hai người đối diện, rồi lại nhìn những người khác. Hắn nhè răng cười lớn. Tất cả ra ngoài diệt sát những tán tù kìa, giết sạch Lạc Hồn Cốc. Hắn muốn đơn đấu với hai người này. Hai vị này tuy mạnh nhưng cũng không nhiều thủ đoạn nhiều pháp, mà thủ đoạn lớn nhất chính là diệt sát ý chí chi lực. Có điều Võ Vương hoàn toàn không sợ. Kỳ thật, tứ đại đế tôn và Tù La đều thầm run sợ. Bây giờ nghe được lời này thì không do dự thêm nữa, cấp tốc rời khỏi thiên địa. Bọn họ giao nơi này lại cho Võ Vương, giao cho Tổ Vũ. Rất nhanh mấy người đi ra diệt sát những cường giả đang muốn trốn chạy. Ở phía đối diện, Lạc Hồn cấp chủ cảm nhận được khí tức của đối phương, cảm nhận được sự cường đại sau khi đối phương được lực lượng thiên địa củng cố, nhẹ nhàng thở hắt ra. Võ Vương, quả nhiên là người. Đệ đệ, gã hồ một tiếng, hồn chủ hiểu ý bèn cười nói. Ca ca thân yêu, xem ra người và ta cũng phải liên thủ. Sau một khắc, giống như Tổ Vũ, hồn chủ cũng cấp tốc dùng nhập vào thể nội Lạc Hồn cấp chủ. Một cỗ tinh thần lực càn quét thiên địa, khí tức của đối phương lập tức trở nên cường đại hơn. Lúc này, tinh thần ý chí và nhục thần va chạm, võ đạo va chạm với ý chí lực, thậm chí có thể xem như văn minh sư và chiến giả giao chiến, rốt cuộc thì ai mạnh hơn? Ở thời kỳ nhỏ yếu đều là chiến giả mạnh hơn văn minh sư, Nhưng sau khi lớn mạnh, đại đạo đồng quy, chiến giả đạo và văn minh đạo vẫn sẽ có chênh lệch. Dưới tình huống bình thường, chiến giả đạo vẫn không có nhiều thủ đoạn bằng văn minh sư. Mà lúc này, vị chiến giả đạo đã đạt đến cực hạn như võ vương lại muốn chứng minh cho mọi người thấy. Chiến giả cũng có thể nghịch phạt văn minh sư. Võ! Đào bổ thiên địa, bầu trời vỡ vụn, mang theo khí thế thẳng tiến không lùi. Thấy chết không sờn, trường đào bổ đôi hắc ám chém nát tinh thần ý chí của đối phương. Võ vương tiến lên bước một bước với sát khí ngút trời. Rất nhiều năm rồi hắn chưa từng chiến đấu như thế này. Khi ở Vĩnh Sinh Sơn, văn lão nhị sợ hắn chết nên thường xuyên chỉ để hắn đi đánh tiền phòng. Rất nhanh sẽ đào tẩu, không để cho hắn dây dưa quá lâu. Nhưng hôm nay hắn dung hợp thiên địa của Tô Vũ, một người độc chiến một vị. Không, phải là hai vị cấm địa chi chủ. Đây là điều mà văn lão nhị cũng không dám để hắn làm, bởi vì văn lão nhị sợ hắn chết. Nhưng ta là võ giả, là chiến giả. Ta vì chiến mà sinh, ta lại sợ chết sao? Vẫn là Tô Vũ tốt hơn. Mà dù điều này cũng đại biểu tiểu tử này không quá để ý tới chuyện sống chết của mình, nhưng mà người thiện chiến sẽ quan tâm những vấn đề đó sao? Ta không thèm để ý. Võ vương bạo hống, trường đào hóa thành ngàn vạn hư ảnh, chảm phá hết thầy. Võ đạo, quét ngang hết thầy, đánh đầu thắng đó, thẳng tiến không lùi. Võ vương tỏa ra bá khí khôn cùng, sát khí ngập trời. Chém! Oanh! Hắn ta chém ra một đào, trường đào đánh cho lạc hồn cốc hóa thành nghiên mực, trực tiếp bay xa. Lòng bàn tay của võ vương cũng nứt ra, máu tươi chảy ròng ròng. Hắn vẫn không thèm để ý. Cả đời này võ vương đã chiến đấu quá nhiều lần, gặp được rất nhiều kẻ địch hùng mạnh. Trước khi nhất thống chư thiên, hắn quét ngang một giới lại một giới, cũng đã gặp quá những kẻ mạnh hơn hắn, nhưng đều bị hắn giết ngược. Tù đạo không thể nhìn cụ thể có bao nhiêu đạo lực lượng. Nếu chỉ đơn thuần sau đo cái này thì chẳng phải là không ai dám đánh mấy vị thiên khung sơn chủ. Thực lực sai biệt không lớn thì phải xem ý chí chiến đấu, kinh nghiệm, sát khí, sự khung ác. Hồn lạc! Một tiếng quát chói tai, lạc hồn cấp chủ cũng bạo hống. Tinh thần lực cường đại dùng chuyển thiên địa, lực lượng hóa thành một thanh tiểu kiếm nhắm thẳng đến đầu võ vương. Võ vương lại chẳng quan tâm. Tổ vũ đã yên tâm tin tưởng ta, vậy thì ta cũng sẽ yên tâm về tổ vũ. Đối phương chắc chắn sẽ không phá được biển ý chí của mình. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn, một đào đánh bay lạc hồn cốc. Trường đào nhập thể, bỗng nhiên đánh ra một quyền. Quyền đi với khí thế phá thiên, toàn bộ hư không dường như chỉ còn lại một quyền này. Trong biển ý chí, Tổ Vũ ngồi xếp bằng ở nơi đây. Hắn đột nhiên mở mắt, một thanh tiểu kiếm trực tiếp đánh tới, mang theo khí thế vô tận. Vẻ mặt Tổ Vũ lạnh lùng. Tên điển võ vương đúng là không hề có ý định ngăn trở. Lỡ như ta sở xuất, biển ý chí sẽ bị một kiếm này trực tiếp đánh tan. Định! Một tiếng quát chói tai, ý chí của Tổ Vũ vút cao. Tế kiếm hơi rung động một cái, tiếp tục thẳng tiến không lùi, nhắm thẳng tới phía Tổ Vũ. Tổ Vũ vùng tay lên, một cái lưới lớn bao trùm phủ xuống. Thương sinh! Oanh! Lưới lớn nhốt tiểu kiếm kịch liệt dãy giụa. Ánh mắt Tổ Vũ vẫn sáng lấp lóe. Tiếp dẫn! Chỉ giây lát, chỗ mỉ tâm của hắn hiện ra một cánh cổng nhỏ nhỏ. Không phải cổng của thiên địa mà là thiên môn, là hư ảnh của thiên môn. Một cỗ lực lượng trực tiếp bị hắn rút ra. Đúng vậy, Tổ Vũ đã lâu không vận dụng lực lượng ngoại giới. Lực lượng này không tính là quá mạnh, chỉ có khoảng 24 đạo. Thời điểm hắn đi chỉ mạnh như vậy. Giờ phút này có vẻ đã cường đại hơn một chút. Nhưng Tổ Vũ mặc kệ chuyện đó. Khi lực lượng này hiện lên, bên trong và bên ngoài thiên địa dung hợp, một cỗ lực lượng cường đại bộc phát. Tẩy Tổ Vũ tự như cự sơn, vỗ xuống một trường. Hắn đập cho tiểu kiếm rung động kịch liệt. Sau một khắc, bên ngoài truyền đến tiếng rên rỉ. Võ vương mặc kệ tiểu kiếm, đánh ra một quyền nhanh như thiểm điện. Một quyền này cũng đánh cho đối phương bay ngược. Nhân cơ hội ấy, Tổ Vũ giơ tay vô một cái, trực tiếp bóp nát tinh thần lực cường đại kia. Tiếp đó, ánh mắt Tổ Vũ lóe lên về ngoan độc. Sau một khắc, thiên môn hiển hiện, trực tiếp nuốt sạch tinh thần vỡ vụn kia và thiên môn. Cùng lúc đó, ở vạn giới, thiên địa của Tổ Vũ bỗng nhiên rung động kịch liệt, từ trên trời giáng xuống một cỗ tinh thần lực ngút ngàn. Luồng tinh thần lực này càn quét thiên địa, một chút cường giả ở đây nhào nhào biến sắc. Mà vào lúc này, một thân ảnh hiển hiện. Người nọ đạp không mà đến, thần mặc áo bào vàng, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, hùng hùng hổ hổ thấp giọng mắng chửi. Địch cả nhà người. Tổ Vũ, ta đã biết là tên cẩu vật nhà người đánh cấm địa mà, tên điên này lại làm cái quỷ gì vậy? Luồng tinh thần lực này quá cường đại, đây không phải tinh thần lực của người bình thường, đây là nuốt tinh thần lực của vị trí cường nào thế? Điên rồi à? Nhân hoàng hùng hùng hổ hổ, Nhưng y vẫn ra mặt trấn áp. Y vừa muốn lấy ra nhân hoàng ấn thì mới nhớ ra mình không có. Đã giao dịch cho Thiên Khung Sơn, Thiên Khung chỉ chủ mất rồi. Tốt lắm. Y cũng lười quản. Sau một khắc, y giương tay vô một cái, cầm ra một đại ấn từ trong thiên địa của Tổ Vũ. Giám Thiên Hầu lập tức hiện hiện, nhìn về phía nhân hoàng đầy cảnh giác. Nhân hoàng nhịn không được giận dữ mắng. Nhìn cái gì? Xéo đi. Thế nào hả? Cầm nhân chủ ấn của Tổ Vũ một lát thì phạm pháp sao? Ta không giúp trấn áp thì các người có thể trấn áp được à? Ý hử lạnh một tiếng, một phát bắt được nhân chủ ấn, mà đại ấn này của Tổ Vũ cũng không phản kháng, ngoan ngoãn để ý bắt lại. Sau một khắc, nhân hoàng điều khiển nhân chủ ấn trấn áp toàn bộ hư không. Cỗ tinh thần lực đàm bạo động bị y trấn áp hoàn toàn. Nhân hoàng nhìn thoáng qua, chất chứa về suy tư, sau đó gật gật đầu. Mọi người đến hấp thu một chút đi. Tổ Vũ đang đoạt lực lượng của cường giả trong cổng. Xem bộ dáng có vẻ hắn muốn cường hóa thiên địa ở ngoại giới. Dứt lời, y cầm nhân chủ ấn trong tay, nhề răng suýt xòa. Vì sao cảm giác nhân chủ ấn của gia hỏa này cường đại hơn nhiều? Không chỉ như vậy, từ khi Tổ Vũ đánh mở thiên môn, mặc dù không có những lực lượng khác thẩm thấu tới, thế nhưng vẫn có nhiều thứ lại thẩm thấu đến được. Ngay trong nháy mắt này, sắc mặt Giám Thiên Hầu biến hóa. Bỗng nhiên, trong cõi u minh có một cỗ khí vận cường đại vô cùng hiển hiện. Kế đó, y vốn vừa bước vào nhị đẳng lại bỗng nhiên sôi trào khí tức. 9 đạo, 10 đạo, 11 đạo. Dưới ánh mắt kinh sợ của những người khác, cơ hồ trong giây lát, Giám Thiên Hầu gầm nhẹ một tiếng. Một cỗ lực lượng ngập trời bộc phát. 16 đạo, nhất đẳng. Giám Thiên Hầu cũng rất mờ mịt, mà Nhân Hòa lại hít sâu một hơi. Tạ địch, đây là tình huống như thế nào? Tổ Vũ cách không chuyển khí vận đến giúp cho Giám Thiên Hầu trực tiếp đánh vỡ hạn chế, tiến vào nhất đẳng sao? Cái quỷ gì vậy? Điều này đại biểu khí vận của Tổ Vũ đã cường thịnh đến cấp độ không thể tưởng tượng nổi. Nhân Hoàng hơi nhướng mày. Tổ Vũ ở bên kia rốt cuộc đã có thực lực gì? Tên này quá đáng sợ. Vẻ mặt Giám Thiên Hầu cũng rất dị dạng, ý nhịn không được nhìn về phía Nhân Hoàng. Nhân Hoàng giống như minh bạch ý của ý, cả giận nói. Người biết cái gì? Năm đó người chỉ đại biểu cho một tia khí vận của Hoàng Đình, không có nghĩa là khí vận của chúng ta. Người biết cái đếch gì? Hoàng Đình vỡ vụn, người đương nhiên cũng suy giảm theo. Nhìn ta như vậy là có ý gì chứ? Giống như đang nói, vì sao ta đi theo Hoàng Đình Thượng Cổ thì ta mới chỉ là hợp đạo. Đi theo Tổ Vũ, bỗng nhiên ta lại đạt đến nhất đẳng. Rõ là đang xem thường Nhân Hoàng. Nhân Hoàng hùng hùng hồ hồ. Người biết cái quái gì? Tổ Vũ là một thể với khí vận thiên địa. Ta thì đâu phải. Văn Lão Nhị cũng không phải. Người chỉ đại biểu cho khí vận Hoàng Đình mà thôi. Người chết thì cũng chẳng ảnh hưởng gì về ta. Nhưng bây giờ người đang đại biểu cho thiên địa của Tổ Vũ. Người mà chết thì khí vận trong thiên địa của Tổ Vũ sẽ chịu ảnh hưởng. Xem thường ai đấy? Tổ Vũ mạnh hơn nữa thì có thể mạnh như ta năm đó sao? Nhân Hoàng hử lạnh, vẻ mặt đầy bất mãn. Gần đây mấy tên khốn kiếp này đều có vẻ hơi xem thường ta. Quá mất mặt. Ta đang khôi phục rất nhiều rồi. Ý cũng không nói thêm gì. Nhíu mày không rõ rốt cuộc Tổ Vũ đang tham chiến hay là đang kiếm tiện nghi. Đáng tiếc, Thiên Khung chỉ chủ là một tên trạch nam. Chỉ lo trông coi mình mà không chịu đi xem kịch. Ghê tởm. Được rồi, nếu đi xem trò vui lại phát hiện ra Tổ Vũ thì cũng rất phiền phức. Lạc Hồn Cốc, trong thiên địa của Tổ Vũ. Giờ phút này Tổ Vũ đã đánh tan tiểu kiếm, cấp tốc che lấp thiên môn, mà tiếng gầm gừ của Võ Vương thì vẫn chấn động bầu trời. Bên ngoài, Võ Vương như hóa điền dại, chằm nháy mắt đánh cận thần hay cầm nã át, cách đấu đều triển lộ vô cùng tinh thông. Chốc lát hắn bắt lấy cánh tay đối phương, chốc lát lại quấn thân mà lên giết. Nhục thần va chạm, kinh nghiệm chiến đấu của Võ Vương vô cùng phong phú, dù là đám cổ lão thì cũng không có cách nào so sánh. Đám cổ lão đa số đều chỉ lấy danh uy hiếp, chiến đấu có thể so bằng Võ Vương được không? Hắn đã chiến đấu cả đời, không phải đánh nhau thì cũng là trên đường đi đánh nhau. Tiếng kêu đau chuyển đến, Lạc Hồn Cốc chủ vỗ ra một trường, xen lẫn với lực lượng cường đại. Đòn này đánh cho Võ Vương thổ huyết, nhưng Võ Vương lại chẳng hề quan tâm. Hắn chỉ tiếp tục thiếp thân điên cuồng công kích. Hắn tin tưởng Tô Vũ có thể bảo vệ biển ý chí của mình. Vậy thì hắn chẳng cần sợ hãi cái gì nữa. Băng Sơn! Oanh! Hai khỉu tay đồng thời oanh kích. Bịch một tiếng, hai tay đánh xuyên lồng ngực đối phương. Thân thể Võ Vương đột nhiên lớn mạnh, nắm chặt mái tóc dài của đối phương. Những sợi tóc kia hệt như đào nhọn, cấp tốc xuyên thủng bàn tay của hắn. Mà Võ Vương lại vẫn không quan tâm. Một tay bắt lấy tóc của đối phương, một cái tay khác quấn quanh cổ kẻ địch, dụng chiều khóa cổ. hai chân điên cuồng đấm đá đâm kích. Có thể thấy võ vương thuần túy dùng nhục thần cận chiến. Hắn vô cùng điên cuồng, các loại thủ đoạn đều được xuất ra. Chiều sở trường nhất của lạc hồn cấp chủ hoàn toàn vô dụng trước võ vương. Nhất thời thế mà bị hắn hoàn toàn chế ngự. Võ vương đột nhiên ném đối phương lên không trung, người cũng bật lên, đầu gối uốn lượn, một tiếng ầm vang lại là một kích trùng điệp. Thanh âm xương cốt đứt gãy chuyển đến, xen lẫn với cả thanh âm nội tạng bị phun ra. Võ vương điên cuồng tiếp tục tiến lên. Hỗn trướng! Lạc hồn cấp chủ giận dữ quát to. Quá mất mặt. Hồn vực! Gã quát khẽ, bốn phía đột nhiên hóa thành một mảnh trắng xóa. Võ vương hệt như sa vào trong sương mù. Võ vương vẫn không buồn để ý, càng không có bối rối. Hắn đột nhiên nhắm mắt. Không cần mở mắt nữa. Ngày một khắc này, hắn đột nhiên đánh một quyền về phía trên không. Đây chính là quyền đến từ kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm. Oanh! Hồn vực vỡ vụn, lạc hồn cấp chủ bị đánh bay, nhục thần vỡ nát. Mặt gã đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Gã cảm đoàn đối phương không cảm giác được bất kỳ vật gì trong hồn vực, tại sao lại vẫn có thể một kích đánh trúng mình? Võ vương cười lạnh. Các người già rồi. Chẳng những già mà còn lâu lắm rồi chưa từng chém giết. Họ chỉ biết bế quan. Tổ Vũ cảm thấy bản thân không có kinh nghiệm chiến đấu với siêu hạng. Chẳng lẽ những người này thì có ư? Quên đi. Võ vương tiến vào lâu như vậy, ngoại trừ Pháp thì đám siêu hạng khác không có một ai từng chiến đấu. Thế này mà cũng coi như thiện chiến. Già sao? Lạc hồn cấp chủ bị đánh bay, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía võ vương. Sau đó nhìn lại Tổ Vũ đang khoanh chân ngồi trong biệt ý chí của hắn, cắn răng lạnh lùng nói. Các người nhất định phải làm như thế sao? Hai huynh đệ dùng thủ đoạn mạnh nhất nhưng không thương tổn được võ vương. Mà khi võ vương dùng nhập lực lượng thiên địa, nhục thần vô cùng cường đại lại khiến họ không thể địch nổi. Điều này rất đau xót. Hồn chủ và cả gã thực sự đều có tính hạn chế rất lớn, còn bên phía Tổ Vũ lại có không ít thủ đoạn nhằm vào họ. Các người đang buộc chúng ta, cũng đang tự tìm cái chết. Ngay khi cấm địa chỉ chủ bị người ta đánh thành cái dạng này, dù tính tình nhẫn nại hơn nữa thì cũng không thể chịu nổi. Đệ đệ, chúng ta đang bị kẻ khác khinh thường. Ca ca, thế thì giết chúng là xong. Được. Một người lại phát ra hai loại âm thanh. Bây giờ đối phương dường như đang dung hợp, sắc mặt võ vương biến hóa. Sau một khắc, hắn ta tiến lên, đột phá hư không, tung ra một quyền. Oanh! Một quyền này lại đập vào khoảng không. Chỉ trong nháy mắt bỗng nhiên tiếng nổ vang rùng trời truyền ra. Đột nhiên, lực bộc phát cường đại đến cực hạn bạo tạc, nổ cho thân thể võ vương nát bươm một nửa. Cùng lúc đó, hai đạo ánh sáng lấp lòe, phút chốc hòa làm một thể rồi lập tức biến mất. Không phải trốn chạy, điểm sáng này chỉ trong nháy mắt đã tiến vào biển ý chí của võ vương. Mà ngay lúc đó, Tổ Vũ đang ngồi xếp bằng trong biển ý chí đột ngột biến sắc. Toàn bộ thiên địa, toàn bộ biển ý chí chất lặng in như tờ. Giam cầm tuyệt đối! Một tiếng cười nhẹ truyền ra. Tổ Vũ cảm giác toàn bộ biển ý chí bị đóng chặt hoàn toàn. Sau một khắc, một điểm sáng cực đại hiển hiện hóa thành dáng vẻ lạc hồn cấp chủ. Bất quá sắc mặt lại không ngừng biến hóa, lúc là nam tử trung niên, lúc lại là một chàng thanh niên. Giọng nói của lạc hồn cấp chủ truyền đến chất chứa ý cười. Tiểu gia hỏa, hiện tại chúng ta có thể đơn đả độc đấu, nơi đây bị ta phong tỏa triệt để, trừ khi chính ta hủy bỏ, hoặc là ta chết đi. Nếu không võ vương cũng chẳng có cách nào tiến vào. Tổ Vũ đứng dậy, nhíu mày. Lực lượng lĩnh vực. Tổ Vũ gật đầu như đã hiểu. Không phải lĩnh vực, là đạo. Chúng ta đang ở trong đại đạo của người, đúng không? Thông minh. Lạc hồn cấp chủ cười đáp. Ta chính là đạo, đạo chính là ta. Khi người không có thực lực đánh vỡ đại đạo của ta, người ắt phải chết. Chỉ là quá thương thần, bất quá cũng không quan trọng. Nhục thể của ta chẳng cần nữa. Ta chính là đạo, đạo chính là ta. Phút chốc bản hệt như thuấn gì xuất hiện trước mặt Tổ Vũ, vùng chảo ra vồ khiến cho Tổ Vũ không ngừng rút lui. Mà thanh âm của võ vương cũng bức thiết chuyển đến. Người không sao chứ? Tổ Vũ không để ý tới võ vương, hắn không có thời gian để làm chuyện đó. Cấm địa chỉ chủ quả nhiên rất khó đối phó. Đến lúc này, mắt thấy sắp chiếm cứ thượng phòng, nhưng lập tức lại bị đối phương nghịch chuyển. Trong lĩnh vực tuyệt đối này, trong phạm vi đại đạo của đối phương phong tỏa, tốc độ của Tổ Vũ không nhanh bằng đối phương. Điều khiển lực lượng không nhiều như đối phương. Chẳng chớp mắt đã rơi vào thế yếu. Lạc hồn cấp chủ hiểu rõ, giết người trước mắt này thì hết thảy mọi chuyện sẽ kết thúc. Bởi vì võ vương hẳn là dùng đạo trong thiên địa của người này, cho nên không cần thiết chém giết cùng võ vương. Phần thiên, Một ngọn lửa ù mình bộc phát thiêu đốt Tổ Vũ. Tổ Vũ cấp tốc rút lui, đáng tiếc lại vô dụng. Bất kỳ nơi nào cũng đều có hỏa diễm như thể đang thiêu đốt thân hắn. Tổ Vũ lộ ra vẻ thống khổ. Rất nhanh, vẻ thống khổ biến mất. Tổ Vũ khẽ quát một tiếng. Hỏa diễm kịch liệt cũng bộc phát tức thì. Tựa như chất xúc tác, hỏa diễm trước đó bỗng nhiên vô cùng mãnh liệt, đốt cháy hết thảy. Lạc Hồn cấp chủ cũng bị đốt cháy đến mức biến sắc. Đột nhiên gã nhìn về phía Tổ Vũ, tiếp đó nhịn không được bật cười. Người điên rồi. Người cho rằng hỏa diễm thế này có thể đốt chết ta sao? Tổ Vũ không hề có ý định dập tắt hỏa diễm, mà là châm thêm mùi lửa, để hỏa diễm mãnh liệt hơn. Mà thứ lửa này cũng thiêu đốt cả chính hắn và Lạc Hồn cấp chủ. Tổ Vũ không nói gì, tiếp tục gia tăng lực lượng hỏa diễm khiến chúng càng ngày càng mãnh liệt. Tiếng xèo xèo bên tai không dứt. Hai người đều bị ngọn lửa đốt đến nổi da, chóc thịt bong. Không ngừng có quỷ tắc đại đạo hiện ra rồi bị thiêu rụi, hầu như không còn. Lạc Hồn cấp chủ kêu lên đau đớn, gã nhíu mày cấp tốc đánh về phía Tổ Vũ. Cái tên điên này thật can đảm. Lần này Tổ Vũ lại lựa chọn trốn chạy. Vừa chạy vừa tiếp tục gia tăng hỏa diễm. Lực lượng hỏa diễm ngút trời đốt cho hai người vô cùng thống khổ. Lạc Hồn cấp chủ nhịn không được thấp giọng mắng. Ngớ ngẩn, người không có tinh thần lực mạnh như ta. Muốn ta chết thì cũng thiểu chết chính người trước. Tổ Vũ không thèm để ý tới lời này. Đây có khả năng là biện pháp duy nhất phá giải cục diện bây giờ. Tổ Vũ yếu ớt nói. Tử vong không phải điểm cuối cùng. Thêm chút mùi lửa khiến thống khổ đến mức sụp đổ. Chứ hẳn đã xem ai mạnh hơn, mà là xem ai có thể tiếp nhận càng nhiều thống khổ, thì kẻ đó mới là danh gia. Hắn nở nụ cười hệt như ác mà. Ta muốn đánh cược một lần, cửa các người không có thể tiếp nhận thống khổ được bằng ta. Tử vong là kết thúc, nhưng quá trình tử vong không có nghĩa là các người có thể chịu đựng nổi. Hỏa diễm tiếp tục gia tăng. Hỏa diễm bốc cháy ngùn ngụt, thậm chí còn thiêu đốt vô số đại đạo. Tổ Vũ vẫn tiếp tục thêm dầu vào lửa. Lạc Hồn cấp chủ kêu lên đau đớn, lạnh lùng nói. Chúng ta đã sống vô số tuế nguyệt, thống khổ thì tính là gì? Tiểu gia hỏa, người quá coi thường chúng ta rồi. Không bị thống khổ tra tấn đến sụp đổ, thật sự nhẫn nhịn đến cuối cùng, thì Tổ Vũ ắt phải thua. Thống khổ ư? Chúng ta mà sợ à? Tù luyện đến cảnh giới này, ai mà không phải chịu đủ thống khổ cùng tra tấn? Tiểu tử trước mắt này quá xem thường bọn họ rồi. Hỏa diễm tiếp tục đốt cháy, đốt cho bọn hắn giả chóc thịt nứt, quỷ tắc đại đạo không ngừng tràn lan. Tổ Vũ cười khẽ, hắn hiển hiện một đầu đại đạo. Đây là thống khổ đạo, gia tăng thêm thống khổ, thiêu đốt thêm gấp trăm lần, thêm nữa đi. Oanh! Đầu đại đạo này trực tiếp bị đốt cháy. Sau một khắc, Tổ Vũ và đối phương đồng thời kêu lên, đau khổ kịch liệt, khiến bọn hắn hơi hơi vặn vẹo. Lúc này, Lạc Hồn cấp chủ muốn truy sát cũng khó mà giữ vững được. Đột nhiên gã cắn răng ngồi xếp bằng xuống, trong nháy mắt ở bên người hiện lên một vòng phòng hộ. Tổ Vũ lại đánh tới phía gã ngay lập tức. Lạc Hồn cấp chủ thấy thế thì không thể không cấp tốc đứng dậy. Vừa muốn truy sát thì Tổ Vũ đã tiếp tục trốn chạy. Tổ Vũ chỉ không cho gã cơ hội phòng thủ. Giờ phút này, hai người đều bị ngọn lửa đốt cháy không ngừng. Khuôn mặt khác của Lạc Hồn cấp chủ, hoặc nên nói là hồn chủ. Giờ phút này bỗng nhiên ý thấp giọng kêu đau. Thực lực của ý yếu nhất chỉ 30 đạo mà thôi. Tuy ý đã hợp nhất cùng Lạc Hồn cấp chủ, nhưng giờ phút này lượng lớn hỏa diễm đốt cháy đã khiến y như muốn tách rời. Một lát sau, thần thể Lạc Hồn cấp chủ chấn động, một cái bóng mờ hiện ra chất chứa vẻ thống khổ vô cùng, thấp giọng gạo thét: "Ca ca, giết hắn!" Y sắp không chịu nổi, hỏa diễm vốn đang thiêu đốt ý chí lực của họ mà Tổ Vũ còn tăng thêm thống khổ đạo, ăn mòn đại đạo, khiến chúng vỡ vụn. Đủ loại lực lượng đại đạo xung kích, loại thống khổ này còn khó chịu hơn cả tử vong. Hết tập 512. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.